Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 262, đi chỗ nào? Atletico Madrid phát ra Lý Thanh Sơn không tuyển chọn Tục Tầm thông cáo. Đây cơ hồ chính là tại hướng toàn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tuyên cáo. Bọn hắn muốn bán tháo Lý Thanh Sơn. Champions League trận chung kết dư ba còn đang dập dờn. Lập tức liền bị cái này một tin tức cho lấn át danh tiếng. Một tảng đá tích lấy ngàn cơn sóng. Toàn bộ châu Âu truyền thông toàn bộ đều đưa ánh mắt tụ tập đối với chuyện này. Hai cái này mùa giải Atletico Madrid thu được La Liga thi đấu vòng tròn lưỡng liên quan. Mà Champions League trên sàn thi đấu liên tục hai cái mùa giải giết tiến vào trận chung kết. Điên cuồng như vậy biểu hiện. Tự nhiên là quấn không ra Lý Thanh Sơn phát huy. Bất quá Lý Thanh Sơn giá trị bao nhiêu tiền? Vấn đề này không có cái gì thảo luận giá trị. Bởi vì Lý Thanh Sơn hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 100 triệu euro. Atletico Madrid hiển nhiên là sẽ không ngốc đến thấp hơn cái giá tiền này đem Lý Thanh Sơn bán ra. Bởi vậy, Atletico Madrid ấn định nhất định phải nỗ lực phí bồi thường vi phạm hợp đồng mới có thể mang đi Lý Thanh Sơn tình huống dưới. Hết thảy cũng chỉ có thể nhìn Lý Thanh Sơn bản ý nguyện của người. Hiện tại Lý Thanh Sơn phát triển tiền cảnh tốt bao nhiêu? Đồ đần đều có thể nhìn ra được. Cứ việc ở vào hắn ở độ tuổi này cầu thủ trẻ còn có thật nhiều rất bình thường ưu tú tân tú. Nhưng là không có người có thể hiện tại liền lấy được Lý Thanh Sơn thành tựu như vậy. Nhất là cái này mùa giải. Hắn làm cho người điên cuồng dẫn bóng số lượng đơn giản chính là hiệu quả cường đại nhất quảng cáo. Mỗi một cái châu Âu đại bài huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ quản lý khẳng định đều có Lý Thanh Sơn tất cả dẫn bóng tư liệu. Những trung tâm huấn luyện cầu thủ kia muốn truy đuổi tốt nhất cầu thủ. Hạ quyết tâm mua xuống Lý Thanh Sơn đương nhiên là chuyện đương nhiên. Muốn nói giờ này khắc này cuối cùng nhất hối hận chính là MU chủ tọa Uất Ngũ Đức. Vị này phụ trách vì MU khắp thế giới kéo tài trợ kiếm tiền chức nghiệp người quản lý. Cuối cùng nhất hối hận chính là 800 vạn đem Lý Thanh Sơn mua đi Atletico Madrid. Bất quá khi đó Eder Uất nhưng là hoàn toàn tín nhiệm ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng Moy. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới đến liền đau lòng nhức óc sự tình. Cái này một đơn chuyển nhượng chỉ ít để MU tổn thất vượt qua 100 triệu A. Lúc này Tam Đức Tử trên bàn công tác, mang lên chính là đội bóng hiện nhâm giáo chủ luyện Van Gaal dẫn viện binh danh sách. Marshall, người này là ai? Đích Đức Út lúc này đã không phải là giới bóng đá Thái Điểu. Một cái không có danh tiếng gì 1995 xuất thân cầu thủ trẻ. Monaco câu lạc bộ yêu cầu chuyển nhượng phí là 8.000 vạn. Đích Đức Út có chút đau đầu vuốt vuốt đầu. Lúc này hắn lại nghĩ tới Lý Thanh Sơn. Cái này vốn nên là MU cầu thủ. 800 vạn bán đi. Hiện tại Lý Thanh Sơn giá trị bản thân nhưng là vượt qua 100 triệu. Mà bây giờ mua vào một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Thế mà phải bỏ ra 8.000 vạn. Cái này còn không bằng hoa 100 triệu đem Lý Thanh Sơn mua về đâu. Chỉ ít Lý Thanh Sơn hiện tại dẫn bóng hiệu suất thế nhưng là thấy được. Tại La Liga thi đấu vòng tròn có thể lực áp Messi cùng CR người trẻ tuổi. Làm sao cũng muốn so với trước hoa 8.000 vạn treo một chương sổ số đáng tin cậy a. Van Gaal nhập chủ MU sau cái thứ nhất mùa giải. Mùa giải cầm tới 70 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư. Ấn nói cái thành tích này đối với MU tới nói đã coi như là phi thường ảm đạm. Nhưng là nếu là cùng Moy cái kia mùa giải so sánh. Đã là tốt rất nhiều chỉ ít MU một lần nữa giết tiến vào Champions League trận chung kết không phải. Sao mà mùa giải kết thúc về sau. Van Gaal liền hướng đội bóng đưa ra dẫn viện binh danh sách. Còn lại cầu thủ còn tốt. Tỉ như trong danh sách Memphis Depay. Đây chính là tại Hà Lan biểu hiện phi thường xuất sắc người trẻ tuổi. Còn có Southampton phòng thủ giữa trận Schneiderlin. Cùng Bayern Munich lão tướng Schweinsteiger. Còn có ý lớn lợi quốc chân Damien. Đây đều là nhất thời danh tướng. Mua vào những người này. Đích Đức Út đương nhiên sẽ không có cái gì nghi hoặc bởi vì bọn hắn chí ít vẫn là tại riêng phần mình thi đấu vòng tròn hoặc là đội tuyển quốc gia đã chứng minh thực lực của mình cầu thủ. Mà Marshall hiển nhiên cũng là nhất danh rất có thiên phú người trẻ tuổi. Nhưng là ngã xuống đất có đáng giá hay không MU hoa 8.000 vạn đâu. Nếu như vậy, 100 triệu đem Lý Thanh Sơn một lần nữa mua về. Có thể hay không càng bảo hiểm một chút. Mang theo những này nghi hoặc. Đích Đức Út bấm Van Gao điện thoại. Lý Thanh Sơn, ngay tại bờ biển nghỉ phép, Van Gao tiếp vào điện thoại về sau có chút nghi ngờ hỏi. Ta dẫn viện binh trên danh sách nhưng không có tên này cầu thủ A. S tiên sinh, đương nhiên, chỉ là chúng ta sơ bộ hỏi thăm Monaco phương diện phản ứng. Bọn hắn ấn định Marshall muốn 8.000 vạn. Thà rằng như vậy, chúng ta vì sao không tốn 100 triệu đi mua Lý Thanh Sơn đâu? Đích Đức Út đem nghi ngờ của mình nói ra. Thế nhưng là ta cầu trong đội không cần Lý Thanh Sơn cái này loại hình cầu thủ. Marshall là nhất danh phi thường có thiên phú cầu thủ. Tương lai của hắn không thể so với Lý Thanh Sơn phải kém. Van Gaal đương nhiên không phải là tùy tiện liền có thể thuyết phục. Đích Đức Út hiển nhiên là cũng không có bị Van Gaal dùng lý do này thuyết phục. Tại Ferguson về hưu về sau, MU cao tầng đem dẫn viện binh quyền lực từ huấn luyện viên trưởng trong tay thu hồi lại. Nhưng là cụ thể đến đưa vào nào cầu thủ, vẫn là càng nhiều tôn trọng huấn luyện viên trưởng ý nghĩ. Ferguson đối với MU ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn về hưu về sau MU thành tích lập tức xuất hiện trên phạm vi lớn đất lở chính là chứng minh. Mà vì không quấy nhiễu MU huấn luyện viên trưởng công việc, Ferguson cũng tuyệt đối sẽ không tại công chúng trường hợp đối MU có bất kỳ bình luận bởi vì vô. Luận hắn nói cái gì? Đối với MU chi này đội bóng ảnh hưởng đều là to lớn. Chỉ là ngầm, Đích Đức Út vẫn là thường thường gọi điện thoại cho Ferguson tìm kiếm đề nghị. Chỉ là lần này Đích Đức Út thông minh không có đem Van Gaal ý kiến nói rõ với Ferguson. Mà Ferguson tiếp vào Đích Đức Út điện thoại về sau, cũng tưởng rằng Van Gaal cố ý đem Lý Thanh Sơn một lần nữa mua về. Không có vấn đề gì. Lý Thanh Sơn thực lực 2 năm này tiến bộ đến làm cho ta cũng cảm giác được phi thường kinh ngạc. Hắn có thể rất tốt thích ứng Premiership. Đích Đức Út từ Ferguson nơi đó đạt được dạng này một đáp án. Một phương diện đội bóng đương nhiệm cũng không phải là như thế nào thành công huấn luyện viên trưởng nói Lý Thanh Sơn không thích hợp hắn đội bóng. Mà đội bóng giáo phụ lại nói Lý Thanh Sơn phi thường thích hợp Premiership. Nên nghe ai? Để Đích Đức Út cũng có chút do dự. Mà ngoại trừ MU bên ngoài, còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng nhao nhao bắt đầu khởi động đưa vào Lý Thanh Sơn dự án. Liền ngay cả Atletico Madrid cùng thành tử địch Real Madrid cũng chuẩn bị bán ra. Cứ việc song phương là tử địch, nhưng là chỉ cần Real Madrid trả 1 tỷ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Còn lại chính là Real Madrid cùng cầu thủ ở giữa sự tình. Tại Real Madrid hội nghị cấp cao bên trên, huấn luyện viên trưởng Zidane biểu đạt lập trường của mình. Ta cho là chúng ta muốn đem mục tiêu để trên người Lý Thanh Sơn. Hắn năng lực tiến công, tại bên trong cấm khu thống trị lực, những vật này đều là cấp thế giới. Hắn có tiềm lực rất lớn, trở thành đệ nhất thế giới tiền đạo cầu thủ. Trên thực tế cho dù là hiện tại, có thể cùng Lý Thanh Sơn đánh đồng tiền đạo cũng không nhiều. Dạng này tiền đạo, tại đương kim giới bóng đá là phi thường hy hữu. Chỉ là hắn cùng chúng ta fan bóng đá quan hệ, cùng hắn không phải là EU danh ngạch. Chấm ngoặc kép, có người đưa ra nghi hoặc, cái này không là vấn đề. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp đưa ra một cái không phải EU danh ngạch. Chấm chấm, dạng này thảo luận đồng dạng tại rất nhiều đội bóng trình diễn. Chelsea, Manchester City, cùng Ligue 1 Paris Saint-Germain, những này có thực lực kinh tế đội bóng, nhao nhao triển khai đối Lý Thanh Sơn truy cầu. Chỉ là Lý Thanh Sơn cuối cùng chọn đi chỗ nào đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.